Chương 474, Thảo luận. Thẩm Lương nuốt râu, liễm liễm tươi cười, có vẻ trầm tư. Năm nay kỳ thi mùa xuân, tổng cộng tuyển chọn 229 người, dựa theo lệ cũ, cựu thành trở lên đều là muốn phóng tới trên địa phương đi lịch luyện, Chi Giật cùng Chi Tiêu hai cái tạm thời còn không biết triều đình cái gì an bài. Lâm Thị vội hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Thẩm Lương cười, ta có thể nghĩ như thế nào? Kinh thành có kinh thành chỗ tốt, địa phương có địa phương chỗ tốt, toàn nhìn mọi người. Lâm Thị càng nóng nảy hơn, trước mặt nữ nhi mặt liền kéo xuống mặt mũi. Tại sao là địa phương có lợi đâu? Ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi, nhiều năm như vậy đều để cái gì ta già đi? Gia y vo bất động, bọn nhỏ không giống với, bọn họ chính tuổi trẻ, đến cơ sở lịch luyện mấy năm, không phải chuyện xấu. Vậy cũng Lâm Thị muốn nói lại thôi, trong mắt đã nhảy nhót ngọn lửa, liếc mắt nữ nhi, lại xinh xinh áp chế, Lan Nhi, ngươi đi về trước, ta với ngươi phụ thân thường nghị một chút. Thẩm Thanh Lan trong lòng biết mẫu thân đây là trong lòng tức giận, không chừng muốn tranh cãi ầm ĩ hai câu, có tâm ngăn cản, cho nên liếm không chịu đi, ngược lại là Thẩm Lương khuyên nàng, Lan Nhi trở về đi, ngươi cũng phải thật tốt chuẩn bị một chút, mấy ngày nay trong nhà muốn có khách nhân đến. Bất đắc dĩ, Thẩm Thanh Lan chỉ phải cáo lui. Nàng nghĩ biết nhiều hơn chút có liên quan các ca ca sự tình, không tha rời đi, nhưng phụ mẫu đều nhường nàng đi, cũng không biện pháp, lúc này, tâm tư đều bị các ca ca việc vui dắt ở. Mục gia phiền lòng sự tình đổ bị vứt xuống sau. Thu Nguyệt cùng Đông Mai cũng như thế, một cái ổn trọng, một cái ít lời, hai người lại đi trở về tiểu viện trên đường nhịn không được liễu díu thảo luận. Đại thiếu gia là bảng nhãn, tài học xuất chúng, hoàng thượng nên muốn lưu ở kinh thành chức vị. Nhị thiếu gia vừa mới 17 tuổi, liền trúng tiến sĩ, thật là không dậy nhà, tương lai tiền đồ không có danh giới, mặc kệ ở kinh thành vẫn là đi địa phương, cuối cùng sẽ triển lộ đầu góc. Thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Chúng ta lão gia từ Thân Châu điều đến Hội Châu, đều đến hơn 3 tháng, vẫn luôn điệu thấp xử sự, trong phủ cũng không làm qua việc vui, tiến qua tân khách, lúc này khá tốt, hảo hảo xử lý một hồi, cũng gọi là người khác khai khai mắt. Chính là, nhường tất cả mọi người biết hai chúng ta vị thiếu gia nhiều không dạy. Thẩm Thanh Lan không tham dự thảo luận, nhưng nghe tại trong thai, cũng cảm thấy đắc ý, ca ca của mình, khen thế nào cũng không đủ. Nếu không phải là mình một thân chuyện phiền toái còn chưa tung ra, nàng thậm chí sẽ nhịn không được suy nghĩ một chút, có phải hay không giờ phút này ở kinh thành, đã có giai nhân đối với nàng hai cái ca ca sinh lòng ái mộ đâu? Hòn giả sơn hậu tọa một người, nguyên bản chính đóng mắt. Dưỡng thần, bị sau lưng đi ngang qua người tiếng cười nói quấy rầy, nghiêng hai yên lặng nghe càng mê mang, rõ ràng là cả nhà chúc mừng đại hỷ sự, nàng lại không hề ý cười, thậm chí dần dần ánh mắt quái đản lạnh lùng. Hình như có điên cuồng thái độ. Chúng cử bảng nhãn thực sự có tiền đồ a? Nàng thì thào nói nhỏ, đồng nhiên che mặt mà khóc, cũng không phải ta sinh, cũng không phải hài tử của ta, nếu hài tử của ta còn sống, tương lai cũng có thể đậu tiến sĩ, cũng có thể trung bảng nhãn, còn có thể trung trạng nguyên, nhưng ta hài tử đâu? Hài tử của ta không có. Hài tử của ta vì sao không có? Vì sao không công bằng? Quá không công bằng. Hài tử của nàng có thể hào hào sống, làm dạng dỡ tổ tông, hài tử của ta liền chết. Nàng càng lẩm bẩm càng bi thương, đem đầu chôn ở trên đầu gối, nghịch nghịch khóc lớn lên, đáng tiếc trên con đường nhỏ chủ tớ ba người đã đi xa, hoàn toàn không có nghe thấy. Di, Bích Ngọc, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Tiết Dương còn chưa có trở lại. Thẩm Thanh Lan hỏi. Bích Ngọc ngẩng đầu, tiểu thư trở về. Nàng cầm trong tay thêu hoa khung thêu buông xuống, chuẩn bị đi châm trà. Lại nhìn ba người đầy mặt tươi cười kinh ngạc, như thế nào cao hứng như vậy? Tiểu thư tại Dương Trạch chơi được vui vẻ sao? Thẩm Thanh Lan tươi cười cứng một chút, không biết nên như thế nào trả lời. Vui vẻ sao? Cùng với Mục Hoa Hân đúng là vui vẻ, nhưng nghĩ đến thân phận của nàng, liền vô pháp vui vẻ. Thu Nguyệt Mẫn Thuệ biết Thẩm Thanh Lan không muốn đề cập việc này, vội vàng cười chuyển hướng, Bích Ngọc ngươi còn không biết đâu, lao ra hồi phủ mang về một cái tốt đẹp tin tức. Chúng ta đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều đậu tiến sĩ, đại thiếu gia còn bị hoàng thượng điểm bằng nhãn. Ngươi nói, có phải hay không thiên đại việc vui? Bích Ngọc mừng đến kêu to, trong phòng nháo thành nhất đoàn, cũng liền không ai nhắc lại Dương Trạch sự tình. Đến buổi tối, Xuân Lan tới gọi Thẩm Thanh Lan, nói là Lâm Thị tìm nàng. Thẩm Thanh Lan đã đoán được, thích ưu nửa nọ nửa kia, chần chờ một lát, làm ý lìa đi qua. Bích Ngọc đi theo, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư. Ngài là không phải có tâm sự? Nô tỳ nhìn ngài sau khi trở về liền không đúng lắm. Lúc này không có người bên ngoài, Thẩm Thanh Lan nỗi lòng cũng bình tĩnh trở lại, không nghĩ giấu nàng, không lên tiếng nói, Bách Ngọc, ngươi biết vừa đến Hội Châu vị kia Dương Trạch tiểu thư tên gọi là gì sao? Mục Hoa Hân. Mục Hoa Hân tên này nghe quen tai nha, Mục Hoa Bích Ngọc nói thầm, đột nhiên trừng mắt, hút khẩu khí lạnh, là cùng Ninh Viễn Hầu một nhà Thẩm Thanh Lan gật đầu, yên lặng đi trước. Bích Ngọc chau mày, nói như vậy, Dương Trạch lao thái thái kia cũng là Ninh Viễn Hầu phủ, tiểu thư, chuyện này khó giải quyết, sợ là ngài việc hôn nhân sắp định xuống. Thẩm Thanh Lan dừng một chút bước chân, ngắm nhìn đã không xa sân, cửa mái hiên hạ hai ngọn đèn lồng lồng vo quy tờ hào quang, giống hai con mắt, rõ ràng nhan sắc dịu dàng ấm áp, được tổng làm cho người ta không muốn nhìn thẳng. Nàng cười khổ một tiếng, tiếp tục đi trước, hôn nhân sự tình nàng bất lực, lại có gì có thể nói tiểu thư thái thái tìm ngài, có phải hay không Bích Ngọc giữ chặt nàng. Thẩm Thanh Lan cười một cái, đại khái là đi. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, Thẩm Lương cùng Lâm Thị đều đang ngồi, uống trà đối thoại, nghe được tiếng bước chân liền dừng lại. Phụ thân, mẫu thân. Thẩm Thanh Lan nhu thuận tiến lên hành lễ. Lâm Thị đem nàng kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, gọi ngươi tới, là có hai chuyện, một kiện là ngươi hôm nay đi Dương Trạch, một chuyện khác là ca ca ngươi nhóm cao trùng, chúng ta phải hạ gián yến khách. Hết thể đều như Thẩm Thanh Lan sở liệu, nàng cúi đầu trả lời, mẫu thân phân phó chính là. Lâm Thị buồn cười, ta phân phó chẳng lẽ ta phân phó cái gì, ngươi liền thành thành thật thật làm theo không dỗi không không được tự nhiên nếu ngươi quả thật như thế bất việc, việc hôn nhân đã sớm định ra. Nói không chính xác cũng đã xuất giá, nơi nào còn dựa vào nhà mẹ để Thẩm Thanh Lan tăng mặt không lên tiếng. Phụ thân đến cùng sủng nữ nhi, Thẩm Lương gặp không được thê tử cỡ trách này đó, vội vàng cười nói tiếp, vừa là nhân duyên, liền là duyên phận, chúng ta Lan Nhi như thế xuất chúng, không cần xuất ruột, ở nhà ở lâu 2 năm, ngày lành ở phía sau đâu. Hôm nay gọi ngươi tới, nói liền cùng ngươi nhân duyên này có liên quan, ca ca ngươi nhóm cao trùng một chuyện. Tin mừng đưa vào Hội Châu, không ra 2 ngày, Hội Châu liền sẽ mọi người biết rõ, đến thời điểm nhất định chúc người vô số, ta với ngươi mẫu thân thương nghị, cùng với ba lượng thành đàn, lưu thủy yến tịch không ngừng, chi bằng lựa chọn cái ngày lành, hạ gián mở yến. Nghe phụ thân.